Chương 378, trợ giúp đến. Tháng 11 năm 278, 32, 03 số lựa NG4, 3099 thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại, ngoại trừ gió lay động lá cây tiếng xào xạc. Không có ai nghĩ đến, có người sẽ bị hiệt cầm dao găm đối với cùng với chính mình trái tim đâm xuống, sau đó còn là một bộ hưởng thụ dáng vẻ, cho dù là bệnh tâm thần cũng sẽ không có vẻ mặt như thế. A, ba đạo đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết phá vỡ hẳn có trầm tĩnh. Cả cả xì đám người thật nhanh đem ánh mắt kinh nghi nhìn về phía bên cạnh mình phát ra tiếng nguyên, lập tức liền thấy nề gì, tiểu lý, cổ gì ba người gương mặt tái nhợt, khoe miệng của bọn hắn không được hướng về bên ngoài tràn đầy tiên huyết, mà ba tay của người tất cả đều che lồng ngực của mình, đây hết thể tất cả ở nói cho mọi người, là bọn họ đau đớn địa phương. Ba người thân thể từ từ lắc lư, ngộng ở cô nổ hà mọi người phi phản ứng nhanh qua đây. Vội vàng tiến lên đem sắp rốt cuộc ba người đỡ lấy, còn chưa kịp hỏi một chút sự tình, ba người khỏe miệng lại là vô số tiên huyết tràn ra, bị cầm tay từ từ đã không có khí lực, từ từ chợt rơi xuống, môi lẩm bẩm một cái, cũng không nói lời nào đi ra, ba người con mắt chậm rãi nhắm lại. Nhìn không nhúc nhích nề gì, Thiên Thiên cảm giác được sự ác độc của chính mình ngoan run một cái, nàng không phải tin tưởng đây hết thảy, nàng không phải tin tưởng vừa mới còn hoạt bính loạn khiêu nề gì. Đang không có chịu đến bất kỳ bên ngoài ở công kích thời điểm, liền tử vong. Không ngừng run rẩy tay trưởng từ từ đi tới nệ dị anh Tuấn gương mặt trên, để ở tại nệ dị hơi thở chỗ, không có chút nào nhiệt khí thở ra, Thiên Thiên nguyên bản là tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm xấu xí, cả người trực tiếp liền tê liệt xuống phía dưới, nệ dị, hắn đã chết, thực sự chết chết. Nước mắt căn bản là không khống chế được tựa như chảy xuống. Cả cả sỉ cùng sỉ cả mà nhắm lại con mắt, thở dài, con mắt cũng nhỏ bé đỏ lên, mà một bên ỉ nổ muội muội cũng chịu không nổi loại này kiềm nén bi thương bầu không khí, lặng lẽ lau nổi lên nước mắt. Tức cả Suma, gai lão sư sau đó, những người này muốn bạn thân mất đi ba vị. Giang Thiên đại nhân, khi đạn tiền bối hắn không có sao chứ ký mỹ mạ dồ hỏi, từ đối diện khóc nỉ non tình huống đó có thể thấy được, bị hỉ đạn tiền bối nói chịu đến nguyền rủa ba người đều đã tử vong. Công kích tự thân vẫn có thể xúc phạm tới đối phương sao, thậm chí có thể đi qua tự tàn phương pháp trực tiếp làm đối thủ rơi, rốt cuộc là làm sao làm được. Huyết, được rồi hắn vừa mới đem ba người tiên huyết ăn hết, về sau liền biến thành như thế một bộ khó coi dáng vẻ. Ôi chao, thật đúng là đau a, nằm không nhúc nhích hỉ đạn từ dưới đất bò dậy, còn vừa thận trọng đỡ lấy còn cắm ở bộ ngực mình đen kịt trường mâu, dường như đứng lên thời điểm ba động liên lụy đến vết thương. Hỉ đạn đau hoa hoa kêu lớn lên. Chứng kiến hỉ đạn cái dạng này đều không sao, kỳ mị mạ rồ vô cùng kinh ngạc. Hỉ đạn cũng mặc kệ người khác định thế nào hắn, thê thảm đứng lên, thành tín cầu xin cuối cùng kết thúc. Cả cụ rủ, phía dưới liền giao cho ngươi. Nhìn cả cụ rủ vẻ mặt, hỉ đạn thật nhanh rút ra sen vào tim mình trường mâu, phun ra tiên huyết đối với hỉ đạn căn bản liền không có ảnh hưởng gì. Cả cụ rủ tay trái duỗi một cái. Màu đen sợi tơ từ cả cụ rủ trong tay trôi ra, nguyên bản còn phun trào máu tươi vết thương ở cả cụ rủ mấy đã hạ thủ thuật ở dưới, biến mất vô ảnh vô tung, khi đạn thoạt nhìn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đây cũng có thể dùng kỳ mì mạ dô lại mở mang kiến thức. Được rồi, còn dư lại bốn cái, chúng ta muốn hảo hảo chiêu đãi một chút. Nhìn đã không có chuyện gì hì đạn, Giang Thiên vừa cười vừa nói. Một bên khác, hơi kiểm tra một chút nghề gì ba thi thể của người. Sỉ cả mà lập tức liền nhìn ra then chốt, ba người tất cả đều chết đi trái tim thủng, lúc đó ngoại trừ hỉ đạn cầm trường mâu cắm buồng tim của mình, những người khác đều đứng không nhúc nhích, như vậy sự tình làm sao có thể phát sinh. Đang hồi tưởng lại hỉ đạn lộng thương chính mình cánh tay trái thời điểm, nghệ gì ba người cánh tay trái liền theo thụ thương, cùng với trước mặt chớ chú, sỉ cả mà lập tức liền nhìn ra then chốt, cái tên kia tự mình hại mình là có thể dùng chịu đến hắn nguyền rủa người cũng nhận được giống nhau thương tổn, hơn nữa chính hắn dường như có thể miễn dịch thương tổn. Ino, Thiên Thiên, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta còn ở vào trong nguy hiểm, nhưng lại nên vì nệ gì tiểu lý bọn họ báo thù đây, đều tỉnh lại một chút. Nhìn vẫn còn ở trong bi thương Ino cùng Thiên Thiên, cả cả si giọng nói lạnh như băng nói rằng, cái này nguy hiểm thời điểm. Cả cả si chỉ có thể bối một lần hắc qua, làm một lần tuyệt tình nhân. Si cả mà bằng vào chúng ta bốn người, còn có thể hay không thể hoàn thành trước giao phó kế hoạch. Cả cả si hướng về phía si cả mà hỏi. kế hoạch có thể hay không chấp hành, bắt đầu ý nghĩa bọn họ có thể hay không còn sống sót. Vì thôn hy sinh thân mình là một kiện phi thường vinh quang sự tình, thế nhưng ở có cơ hội chữa hàng tình tình huống bên dưới, thì sẽ không có người làm như vậy. Khó, phi thường khó. Theo chúng ta bốn người mà nói, cái này cái kế hoạch căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Hơn nữa lúc này, thực lực của chúng ta còn có chút tán dương trưởng. Hạng nhất lười biếng quen rồi xỉ cả mà khó có được nhận chân, trước tới thời điểm, chính mình còn nghĩ vì lão sư của mình báo thù đây. Đến hiện tại không phải quản hảo huynh đệ của mình ạ kỳ mỉ chĩa cổ gì xuống phía dưới thấy lão sư, ngay cả mình cũng muốn đi theo. Đem hết thể đều nhìn phong khinh vân đạm sĩ Kamaz, lần đầu tiên đối với mình trước đây lười biếng không nghiêm túc tu hành trách cứ đứng lên. Cạ cạ sĩ sâu đậm thở dài một hơi, sắc mặt từ từ ngưng trọng, phảng phất trong nháy mắt, lại phảng phất qua vào năm, cạ cạ sĩ hạ một cái quyết định, sĩ Kamaz, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mang theo ý nổ cùng thiên thiên an toàn ly khai, chỗ này liền giao cho ta đi. Cạ cạ sĩ đã có tử vong giấc ngộ. Cạ cạ sĩ lão sư sĩ cả mà ba người đồng thời hô, bọn họ đoán được cạ cạ sĩ ý tưởng. Được rồi, đừng bảo là. Nghệ gì mấy người tử vong, ta đã xin lỗi thôn, ở cuối cùng, hãy để cho ta vì làng làm cuối cùng một món sự tình đi, các ngươi dù sao cũng là thôn tương lai, làng còn cần các ngươi thì sao? Được rồi. Chuẩn bị một chút, nhanh lên một chút ly khai, ta giúp các ngươi ngăn trở địch nhân. Nhìn đã sớm mất đi sinh mệnh khí tức nghề gì ba người, cả cả si bên trong lòng đau xót, xuất môn thời điểm, chính mình nhưng là lời thề son sắt hướng Suna đại nhân bảo đảm, nhất định đem bọn họ toàn bộ đô an toàn bộ dẫn theo trở về, đến nhưng bây giờ chỉ còn lại có phân nửa, mình vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ những hài tử này. Thuận tiện, nghĩ được như vậy. Cạ cạ sĩ nhìn về phía đi tới ạ cạ sủ kỳ mọi người, ánh mắt vẫn dừng lại ở Giang Thiên trên người. Người kia, chẳng những cho làng mang đến không thể xóa nhòa thương tổn, còn làm thương tổn chính mình sinh tử tương giao đồng bạn, trọng yếu nhất là, người kia cũng dám vũ nhục cha của mình. Giang Thiên lúc đó nói với cạ cạ sĩ lời nói, còn rõ mồn một trước mắt, tổng hợp chính là, phụ thân ngươi nhanh trắng mặc dù có thể trở thành nhận giới số 1, là bởi vì thời đại kia căn bản cũng không có mạnh bao nhiêu tồn tại, nếu như phụ thân ngươi ở hiện đại, còn trở thành truyền thuyết, chỉ là một món ăn mà thôi. Đi chứng kiến bắt đầu gia tăng tốc độ ạ cả sủ kỳ mọi người, cả cả sỉ hướng về phía sau lưng sỉ cả mà ba người quát, đồng thời thật nhanh hướng về Giang Thiên đám người vọt tới. Sỉ cả mà tuy là lười nhác, cho là cũng minh bạch quyết định thật nhanh, mang theo hai nữ nhân, thật nhanh nhảy lên cành cây, hướng về viễn phương nhanh chóng chạy băng băng đi. Muốn chạy có thể không có dễ dàng như vậy. Cả cụ rủ cùng hí đạn chứng kiến trốn chạy ba người, thật nhanh lượn quanh ra, cũng hướng về viễn phương truy đánh tới. Ken ken cong, trước mặt cây cối đột nhiên xác nhập lên, làm cả cụ rủ cùng hí đạn một trở tay không kịp, tiếp lấy đếm tới to lớn một điều hướng về cả cụ rủ cùng hí đạn công kích qua đây, trực tiếp đem hai người cho lánh xuống phía dưới. Viện quân đến rồi, liền ở trong Giang Thiên có lòng ý nghĩ như vậy thời điểm. Từ bỏ mới vừa rời đi xỉ cả mà ba người, lại là bốn bóng người xuất hiện tại Giang Thiên trong tầm mắt. Giang Thiên nhìn một cái, cũng đều là người quen đây tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.